Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, đánh giá thấp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hayoshi Karudo sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng nói, hừ, ta đây là xem thường ngươi. Bất quá, dù vậy, ở thực chiến bên trong, ngươi cũng không khả năng là ta đối thủ. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. À, phải không? Dứt lời, Lưu Kiệt lại chủ động đánh ra. Chỉ gặp Lưu Kiệt trên mình xích diễm lượn lờ. Hắn đưa tay phải ra, cách không hướng Hayoshi Karudo ở địa phương đó. Đột nhiên một chảo, Hayoshi Karudo sắc mặt biến. Ở Hayoshi Karudo thân thể bốn phía, xuất hiện từng đạo niết bàn lực ngưng tụ thành chùm ánh sáng. Những quang thúc này nhanh chóng cắm trên mặt đất, lẫn nhau tổ hợp, hình thành một cái cũi, đem Hayoshi Karudo giam ở trong đó. Đây là niết bàn chi tù. Trước ở quỷ dị quốc chính giữa, thần điểu hỏa phượng ngắn ngủi giao phó cho Lưu Kiệt cấp 9 thực lực lúc. Truyền thụ cho Lưu Kiệt thuộc về thần điểu hỏa phượng chính thống tuyệt học niết bàn chi tù. Ở quỷ dị quốc trong, cấp 9 trạng thái Lưu Kiệt, thậm chí dùng niết bàn chi tù vị trí quỷ dị quốc quái dị đứa nhỏ. Từ sau đó, niết bàn chi tù cái này thủ đoạn, cũng chỉ ở lại Lưu Kiệt trí nhớ chính giữa. Niết bàn chi tù đem Hayoshi Karudo hoàn toàn khóa lại. Hayoshi Karudo biết tình huống không ổn, nếu như hắn bị kẹt ở niết bàn chi tù chính giữa, liền chỉ có thể mặc cho Lưu Kiệt công kích. Vì vậy hắn điên cuồng công kích niết bàn chi tù. Niết bàn chi tù không ngừng rung động, nhưng đặc biệt vững chắc, chính là đánh không phá. Lưu Kiệt tay trái bắt pháp quyết, đầm đầm dòng điện ở hắn quanh thân hiện lên. Lôi đình lực hội tụ ở hắn ngón trỏ trái lên, chợt hướng ra phía ngoài chỉ một cái. Thấy như vậy một màn, đưa ra niết bàn chi tù chính giữa Hayoshi Karudo sắc mặt nhưng tỉnh táo lại. Lộ ra một tia miệt cười, mà một khắc sau, làm hắn thấy rõ Lưu Kiệt hướng ngón tay chỉ. Hắn nhưng cùng nhau nữa sắc mặt biến. Cái này, điều này sao có thể? Lôi thần nhất chỉ gào thét ra, ngưng tụ thành một cái chùm ánh sáng ngạch lôi đình lực đánh phương hướng. Cũng không phải là lồng giam bên trong Hayoshi Karudo, mà là ngoài ra một nơi đất trống. Oanh, vậy trên một miếng đất trống, một bóng người vô căn cứ nổi lên, chính là Hayoshi Karudo. Hayoshi Karudo đưa tay giữ trên mặt đất, một tầng tường đất lập tức ở trước người của hắn dâng lên. Phải đi ngăn trở lôi thần nhất chỉ, nhưng mà, lôi thần nhất chỉ là hội tụ tại một chút công kích. Uy lực khủng bố, ngay tức thì đánh nát vậy một mặt tường đất. Tường đất sau đó, Hayoshi Karudo cũng đã không gặp bóng người, mà là xê dịch trước thân thể, tránh được lôi thần nhất chỉ công kích. Bàn chân rơi xuống đất, Hayoshi Karudo kịch liệt thở hổn hển. Mới vừa hết thảy các thứ này nói đến nói dài, thật ra thì đều là phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Nếu không phải bằng vào tự thân phong phú bản năng chiến đấu, Hayoshi Karudo khó có thể tưởng tượng mình sẽ là dạng gì kết quả. Lưu Kiệt giờ phút này vậy dừng lại công kích, đứng chắp tay, các khán giả hoàn toàn yên tĩnh. Mới vừa vậy ngay tức thì sự tình phát sinh, để cho bọn họ hoàn toàn thấy đờ ra. Mật thất bên trong, có người năng lực cấp 9 tuét miệng cười một tiếng. Ha ha, thằng nhóc này, rốt cuộc cầm ra bản lãnh thật sự. Chờ đợi khu trong, Miyamoto Musashi cũng là hai mắt sáng lên. Giỏi một cái chàng trai à, so Hayoshi Karudo mạnh hơn không thiếu. Đáng tiếc không phải ta đảo quốc thiên tài, xem ra chỉ có xóa sạch. Vừa nói, Miyamoto Musashi cả người lộ ra thực chất vậy sát ý. Liền liền nguyên bản ngồi ở Miyamoto Musashi bên người nước Nhật người dự thi, cũng hù được tránh xa. Giờ phút này, Trong sân có hai cái Hayashi Karudo, một cái là đứng ở đất trống bên trong miệng to thở dốc. Một cái là chỗ sâu Niết Bàn Chi Tù trong. Niết Bàn Chi Tù bên trong cái đó Hayashi Karudo, diễn cảm có chút cứng ngắc, đột nhiên hóa thành một hồi khói mù tiêu tán, chỉ để lại trên mặt đất một cái cọc gỗ. Xem ra là thế thân thuật mà giờ khắc này đứng ở trên đất trống há mồm thở dốc mới là Hayashi Karudo bản thể. Trên thực tế, mới vừa rồi, Lưu Kiệt hướng Hayashi Karudo phóng thích Niết Bàn Chi Tù thời điểm. Hayashi Karudo ý thức được sự việc không đúng, lập tức sử dụng thế thân thuật. Chỉ bất quá, Hayashi Karudo cũng là có hết sức phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hắn sử dụng thế thân thuật thời điểm âm thầm, lại cho bản thể tăng thêm một tầng thuật ẩn thân. Muốn phải thừa dịp Lưu Kiệt sự chú ý bị Niết Bàn Chi Tù ở giữa thế thân hấp dẫn tới thời điểm, lại đánh lén Lưu Kiệt. Hắn ý nghĩ quả thật không tệ. Có thể nói, nếu như không phải là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, không cách nào trong thời gian cực ngắn làm ra cái này một loạt làm việc. Nhưng mà hắn sai liền sai ở đây, vẫn là đánh giá thấp Lưu Kiệt. Lưu Kiệt có vạn năng quét hình. Hayashi Karudo hết thảy hành động đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Hắn thấy Hayashi Karudo sử dụng thế thân thuật thêm thuật ẩn thân, chuẩn bị đánh lén mình thời điểm, liền tương kế tựu kế dùng Niết Bàn Chi Tù khóa lại Hayashi Karudo phân thân, để cho Hayashi Karudo lầm cho rằng Lưu Kiệt cũng không biết hắn sử dụng thế thân thuật, sau đó sẽ dùng lôi thần nhất chỉ đánh hắn trở tay không kịp. Lưu Kiệt cũng có chút đánh giá thấp Hayashi Karudo. Tên này vô sỉ là vô sỉ, kinh sợ vậy rất kinh sợ. Nhưng không thể không nói, hắn thành tựu nước Nhật trẻ tuổi người dự thi trong một trong mấy người mạnh nhất. Bản lãnh thật sự còn có. Lưu Kiệt vậy không ngờ tới Hayashi Karudo lại vẫn có thể tránh hắn lôi thần nhất chỉ. Giờ phút này, Hayashi Karudo trợn to cặp mắt, hướng Lưu Kiệt hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Lưu Kiệt san cười một tiếng, ta là làm sao nhìn ra được? Tại sao phải đối với ngươi nói? Hayashi Karudo hừ lạnh một tiếng, tự biết cày vả không đấu lại Lưu Kiệt, liền tức giận hừ một tiếng, lại lần nữa hướng Lưu Kiệt vọt tới, cúi người xông tới. Trong quá trình, Hayashi Karudo hai tay thật nhanh kết ấn ảnh phân thân thuật, mấy đoàn khói mù ở Hayashi Karudo bốn phía xuất hiện, đều là Hayashi Karudo phân thân. Ảnh phân thân thuật gọi tới phân thân có thật thể, cũng có rất mạnh lực công kích. Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, xông thẳng lên đi, Tam Thiên Toái Không Trưởng. Đầy trời trưởng ảnh nổi lên, Tam Thiên Toái Không Trưởng chính là Lưu Kiệt đoàn thể công kích võ học. Đối mặt Hayashi Karudo bản thể và nhiều người hơn ảnh phân thân, căn bản không sợ, hai bên kịch liệt đóng đánh nhau. Lưu Kiệt trưởng pháp giọt nước không lọt, Hayashi Karudo dựa vào người hơn, vẫn còn là không làm gì được Lưu Kiệt. Cộng thêm Lưu Kiệt lực lượng hoàn toàn không kém gì hắn nhiều ít, lại là không đả thương được Lưu Kiệt chút nào. Ở như vậy dưới tình huống, Lưu Kiệt vẫn đứng ở chỗ bất bại, hơn nữa còn là lấy một địch hơn. Vô số nguyên vốn cho là Lưu Kiệt không có đủ năng lực thực chiến người, giờ phút này nhìn Lưu Kiệt chiến đấu, đều là trợn mắt hốc mồm. Đã có sức quan sát tương đối bén nhạy truyền thông, bắt đầu lần nữa viết tin tức. Khiếp sợ, Lưu Kiệt lại triển lộ ra cường đại năng lực thực chiến. Vô luận là thiên tư vẫn là thực chiến, cũng không có so đặc biệt tốt. Lưu Kiệt hoặc đem thành là hạ nhất đại trong cường giả trí cường giả. Trong sân, Hayashi Karudo cũng là đánh được hoàn toàn căm tức, trong đầu nghĩ mình giàu gì là một người năng lực cấp 8. Đánh lâu như vậy lại không có thể đánh bại Lưu Kiệt. Hắn không khống chế nữa mình tiêu hao, khống chế mỗi một phân thân, cũng thả ra bất đồng công kích nhẫn thuật. đầy trời công kích hướng Lưu Kiệt rơi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kayoa-noi-soc-noi-kay-tuiut-noi-aut-noi-tsaem-noi-tsong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.